Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 335, chương 334, rất nhiều tài nguyên. Một cái hệ ngân hà bên trong 30 vạn viên bình thường tinh cầu. Phổ biến nhất sinh mệnh tinh cầu bên trong có số ít nguyệt linh cảnh. Còn có đại đa số tinh linh cảnh. Giống địa cầu các ngươi như vậy chỉ có số ít tinh linh cảnh. Đặt ở hệ ngân hà bên trong, quá yếu, ám không kiến lắc đầu nói. Chu Hạo cười khổ, trên địa cầu nhân viên thực lực xác thực yếu. Tại linh khí thức tỉnh phía trước, đoán chừng liền địa nguyên cảnh nguyên khí giả đều không có bao nhiêu. Bất quá cũng tình có thể hiểu, địa cầu các ngươi quá vắng vẻ. Linh lực cũng không nồng đậm, chung quanh một khu vực lớn tinh cầu đều không có sinh mệnh tồn tại. Thậm chí thoát ly cùng hệ ngân hà những tinh cầu khác liên hệ. Ám không kiến nói, cách các ngươi gần nhất một khỏa sinh mệnh tinh cầu tại 4 vạn năm ánh sáng bên ngoài. Coi như là pháp tắc cảnh cường giả không ngừng bay lượn. Đều cần vô số thời gian. Dù sao pháp tắc cảnh cường giả đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ rất thấp. Không có khả năng có năng lực tại không gian thông đạo bên trong qua lại. Hệ ngân hà nhưng không có vị nào pháp tắc cảnh như thế có kiên nhẫn từ từ bay lượn tìm kiếm sinh. Mệnh tinh cầu, đến mức có thể tại không gian thông đạo bên trong qua lại bản nguyên cảnh cường giả. Coi như phát hiện địa cầu, đoán chừng cũng căn bản không thèm để ý. Bọn hắn bất luận một vị nào dưới trướng đều có rất nhiều sinh mệnh tinh cầu. Địa cầu đối bọn hắn hoàn toàn liền là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Địa cầu, trước kia cùng hệ ngân hà có liên hệ sao? Hoặc là bị rất nhiều người phát hiện qua sao? Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi, cái này ta làm sao biết? Ngoặc kép, ám không kiến lắc đầu. Nói, nếu không phải Hỏa Vinh, ta cũng không biết này một khỏa sinh mệnh tinh cầu tồn tại. Bất quá ta đợi ở địa cầu thời gian 100.000 năm cũng là không có những cường giả khác đến đây. Dù sao địa cầu một lần nữa có hàng loạt sinh mệnh xuất hiện chỉ là này mấy vạn năm mà thôi. Đối với vũ trụ tới nói, này mấy vạn năm thời gian quá mức ngắn ngủi, ngươi không cần lo lắng cái gì, tại ta bồi dưỡng dưới. Thực lực của ngươi sẽ nhanh chóng tăng lên, đến lúc đó liền không cần lo lắng địa cầu an toàn. Sự tình sẽ không như thế xảo, thời gian dài như vậy địa cầu đều không có bị phát hiện. Về sau bị phát hiện xác suất cũng rất thấp. Xoạt, ám không kiến nói xong, tay phải vung lên, Chu Hạo trước mắt liền xuất hiện đông đảo linh quả, dược thảo các loại, thần huyền quả, lam tâm quả. Chu Hạo nhận ra mấy thứ, thế nhưng càng nhiều hơn chính là một chút xa lạ trái cây. Dược thảo, trên của hắn đều có nồng đậm linh lực, mà lại đều là hoàn chỉnh trạng thái. Thô sơ giản lược nhìn một chút, này chút linh quả, dược thảo cộng lại đủ có mấy ngàn viên. Riêng là hoàn chỉnh thần huyền quả liền nắm chắc 100 khỏa. Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ kích động. Tại bên ngoài một khỏa khô quát, linh lực tổn thất hơn phân nửa thần huyền quả đều sẽ khiến rất nhiều thần nguyên cảnh cường giả điên cuồng tranh đoạt, nơi này lập tức xuất hiện nhiều như vậy. Nếu có những người khác biết được, tuyệt đối sẽ vô cùng điên cuồng. Những này là cho ngươi tu luyện dùng. Tất cả cộng lại đầy đủ ngươi 4 hệ dị năng cùng thân thể đều có thể đi đến tinh linh cảnh đỉnh. Phong. Về sau tài nguyên ta hội cho ngươi thêm. Theo ngươi tu luyện tới linh chủ cảnh đỉnh phong tài nguyên, ta chỗ này đầy đủ. Bất quá nếu như ngươi thông minh, không giữ quy tắc lý tăng lên thực lực của mình. Ám không kiến nói, hợp lý tăng lên. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem ám không kiến, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Ám không kiến giải thích nói, con đường tu luyện trung quy là lĩnh ngộ pháp tắc, giai đoạn trước mặc dù cần hấp thu linh lực, thế nhưng cùng hậu kỳ còn là có liên quan hệ. Giai đoạn trước tu luyện, một bước một cái dấu chân, ghim chắc cơ sở mới là trọng yếu nhất. Mù quáng sử dụng linh quả chờ tăng cao thực lực, đối với về sau pháp tắc lĩnh ngộ, hội có nguyệt ít ảnh hưởng. Ta như thế nào phán đoán thực lực của mình tăng lên căn cứ? Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi, xoạt, ám không kiến trầm tư một chút, tay phải vung lên, trong cung điện xuất hiện ba khỏa màu trắng tinh thạch, sau đó phân bố đến nhất định khu vực. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem, này ba khỏa tinh thạch chỉ lớn chừng quả đấm, tản ra ba động kỳ dị, bỗng nhiên. Này ba khỏa trong tinh thạch bay ra ba cái tiểu viên cầu. Sau đó ba cái tiểu viên cầu tụ tập ở cùng nhau. Răng rác, một trận kỳ dị tiếng kim loại âm không ngừng vang lên. Viên cầu nhỏ không ngừng biến lớn. Sau đó Chu Hạo trước mắt vậy mà tổ hợp thành cả người cao tới đến 2 mét. Giống hình người máy móc. Này máy móc phần mắt vị trí còn hơi hơi tản ra hồng quang. Đây là ba cái kia viên cầu nhỏ hình thành. Ngoặc kép, Chu Hạo sững sờ, ba cái tiểu viên cầu nhỏ như vậy, vậy mà tổ hợp thành lớn như vậy người máy. Chu Hạo, đây không phải Hỏa Vinh lão gia hỏa kia thứ nắm giữ, mà lại ta tại một cái khoa học kỹ thuật tiểu thế giới ở bên trong lấy được. Giống địa cầu các ngươi lên nói qua kỹ thuật nano. Ba khỏa màu trắng trong tinh thạch bao hàm rất nhiều người máy. Trước mắt cái người máy này có vũ trụ bình thường nhất tinh linh cảnh nhất giai đỉnh phong thực lực. Vừa vặn cũng là hỏa thuộc tính. Người cần sử dụng hỏa hệ dị có thể đem hạ gục. Sau đó lại hạ gục tinh linh cảnh nhị giai đỉnh phong người máy. Là có thể đột phá vào tinh linh cảnh tam giai. Ám không kiến đan sen lấy hai tay. Nhìn xem Chu Hạo nói, hỏa hệ dị năng, ngoặc kép, Chu Hạo sững sờ, đúng, Hỏa Vinh là lĩnh ngộ hỏa hệ dị năng. Hắn lưu lại đồ vật rất nhiều đều đối với hỏa hệ dị năng có trợ giúp. Người chuyên tâm tăng lên hỏa hệ dị năng là có thể. Đến mức hắn dị năng của hắn, ta cũng mặc kệ, ám không kiến lắc đầu. Chu Hạo im lặng. Hắn biết ám không kiến đối không gian pháp tắc khẳng định lĩnh ngộ rất nhiều. Bất quá hắn thệ ngôn là đột phá đến bản nguyên cảnh. Chỉ cần bất luận cái gì nhất hệ đột phá là có thể hoàn toàn nắm giữ chân thần điện. Sau đó mở ra phong ấn, thả ám không kiến rời đi. Nếu như hỏa hệ, không gian dị năng đồng thời lĩnh ngộ, đoán chừng đột phá thời gian hội dài hơn. Bọn hắn chỉ là hợp tác, ám không kiến cũng chỉ là cần trợ giúp của hắn, tự nhiên không có khả năng chân chính một lòng một ý giúp hắn. Người thực lực bây giờ ở vào tinh linh cảnh nhị giai, có thể thử một chút vũ trụ bình thường nhất tinh linh cảnh nhất giai đỉnh phong thực lực. Ám không kiến nói, được, Chu Hạo nhẹ gật đầu, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia chiến ý. Này hoàn toàn tương đương với tại cùng trong vũ trụ cường giả chiến đấu. Hưu, Chu Hạo trường kiếm vung lên, một tia ánh sáng đỏ bay ra, đánh úp về phía người máy này. Tinh linh cảnh nhất giai người máy tầm mắt hào quang chớp động. Nhìn xem Chu Hạo, oanh, trên người của nó bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một đạo hỏa diễm. Sau đó hỏa diễm biến thành dài mảnh hình. Giống như là một đầu như hỏa long nghênh hướng Chu Hạo ánh kiếm màu đỏ. Đồng thời đem bao trùm, Chu Hạo ánh kiếm màu đỏ vậy mà trước không vào được. Bị hắn hoàn toàn dây dưa kéo lại, sau đó cấp tốc tiêu tán. Chu Hạo giật mình, hắn tâm niệm vừa động, người máy bốn phía xuất hiện đông đảo hỏa diễm, bao vây lấy người máy, bất quá hỏa long phi vũ. Những ngọn lửa này cấp tốc bị dập tắt. Hưu, ngay sau đó hỏa long hướng về Chu Hạo đánh tới. Tốc độ vô cùng kinh người. Một cổ cực nóng khí tức truyền đến. Chu Hạo sắc mặt đại biến. Mong muốn né tránh, nhưng là căn bản không kịp. Hết thảy chiến đấu gần như chỉ ở trong thời gian rất ngắn phát sinh. Hắn có thể thấy hỏa long này phía trên hỏa diễm gợn sóng không có hắn mạnh. Thế nhưng hắn lại không làm gì được hỏa long. Tại hỏa long cách hắn còn có nửa mét thời điểm.